Tuyệt thế dược thần, chương 215, ủy khuất một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kia là người nào? Một cái linh dịch nhị trọng. Dĩ nhiên phiền Mạc sư huynh tự mình đi thế tục tiếp đón. Đúng vậy, linh dịch nhị trọng ngay cả ngoại môn đệ tử đều quá sức. Mạc sư huynh dĩ nhiên tự mình đi tiếp. Phỏng chừng lại là đi thượng tầng đường đi. À, hắc hắc, 89 phần 10 dạ. Bất quá chút thực lực này tiến nhập tông môn, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị đào thải à. Những này thế tục quý công tử, sợ rằng cũng không biết tông môn tàn khốc. Còn tưởng rằng nơi này đều là như thế tục như vậy kẻ tầm thường đây. Bất quá, hai cô nương kia thật là như thiên tiên một loại a, nếu là có thể âu yếm. Để cho ta chết cũng đồng ý a, chẳng qua là không biết. Các nàng sẽ gia nhập đan đường vẫn là võ đường. Đúng vậy, thật quá đẹp, mới vừa mới nhìn ta trợn cả mắt lên rồi. Bất quá như vậy sắc đẹp mỹ nữ, làm sao cũng không tới phiên chúng ta. Người vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Hai gã trị thủ đệ tử thấy Diệp Viễn cảnh giới, một cách tự nhiên sinh ra khinh thị tâm lý. Tại đan võ học viện, linh dịch nhị trọng đã là rất nhân vật cường hãn rồi. Nhưng là tại trong tông môn, linh dịch nhị trọng làm cho người ta xách giày cũng không xứng. Bọn họ tự nhiên tưởng rằng Diệp Viễn là thông qua một cái tông môn cao tầng quan hệ mới có thể đi vào. Diệp Viễn đoàn người đi ước chừng một giờ đường núi, rốt cuộc thấy được lít nhít khu nhà. Ngoại trừ Diệp Viễn, những người khác đối với tông môn sinh hoạt đều tràn ngập tò mò, không nhịn được nhìn chung quanh. Đang lúc ấy thì một vị đệ tử bộ dáng thanh niên đi tới, hướng về Mạc Vân Thiên thi lễ một cái, nói: Mạc sư huynh, là Trương Kính a, ngươi tới thật đúng lúc. Mấy vị này là đến từ Tần Quốc Đan Võ Học Viện sư đệ sư muội. Ngươi tới nhận thức một chút, Mạc Vân Thiên nói. Mạc Vân Thiên đem song phương giới thiệu một chút. Diệp Viễn mấy người cũng đều hướng Trương Kính chào hỏi. Này Trương Kính linh dịch cửu trọng thực lực, xếp hạng tại hạch tâm đệ tử trong đó còn rất là khá cao. Trương Kính nghe Mạc Vân Thiên giới thiệu, có chút ngoài ý muốn nói. Nam Phong sư muội bằng chừng ấy tuổi cũng đã là cao cấp đan sư. Cho dù tại đan đường hạch tâm đệ tử trong đó, thực lực cũng rất là không tầm thường rồi. Làm sao tới hôm nay mới tiến nhập tông môn? Hắn trực tiếp bỏ quên Long Đường cùng Diệp Viễn. Ngược lại không phải là hắn bị Nam Phong nhược tình khuôn mặt đẹp kinh diễm đến, mà là Long Đường cùng Diệp Viễn cảnh giới quá thấp. Thấp như vậy hơi thực lực, tại tông môn trên căn bản là lót đáy tồn tại. Còn có Diệp Viễn thực lực, tại ngoại môn đệ tử trong đó sợ là đều nhanh muốn điếm để. Cho nên hắn thấy Mạc Vân Thiên dĩ nhiên là tự mình đi tiếp vị này xinh đẹp sư muội. Tông môn đệ tử đối với thế tục sự tình đều không phải là rất quan tâm. Diệp Viễn cùng Long Đường xông qua Cửu Thiên lộ sự tình, trong tông môn người biết lác đác không có mấy. Trương Kính tự nhiên cũng không biết. Dương Hạo sở dĩ biết là bởi vì Diêu Thiên lần này đảm nhiệm tiếp dẫn sứ nhân vật. Hắn tại thế tục đụng một mũi màu xám. Sau khi trở lại đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương Diệp Viễn cường đại. Nam Phong nhược tình cười nói, bởi vì tại thế tục trong còn có một số việc phải xử lý, cho nên mới trì hoãn một chút ngày tháng. Thì ra là như vậy. Bất quá sư muội không cần lo lắng, lấy thực lực của ngươi, rất nhanh liền có thể tại đan đường đứng vững gót chân. Đến lúc đó, chúng ta những này làm sư huynh, sợ rằng còn muốn nhiều nhiều dựa vào sư muội. Trương Kính cười nói, kỳ thật tại U Vân Tông, đan đường so sánh với võ đường tới nói, số người ngược lại ít hơn rất nhiều, nhưng là địa vị nhưng phải còn hơn võ đường một bậc. Người người cũng có thể trở thành là võ giả, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành luyện dược sư. Nhất là tại lấy đan dược lập tông U Vân Tông, luyện dược sư địa vị sâu hơn một bậc. Không có lý do gì khác, võ giả tu luyện không thể rời bỏ đan dược, võ đường tự nhiên cũng liền không thể rời bỏ đan đường. Cho dù là đến nay võ đường đường chủ Tiêu Kiếm, cũng không dám nói đúng đan đường không có chút nào lệ thuộc vào. Cho nên, Trương Kính ở chỗ này hướng Nam Phong nhược tình lấy lòng, không chỉ là bởi vì hắn rất xinh đẹp, cũng bởi vì nàng là một gã vô cùng có tiềm lực cao cấp đan sư. Lấy Nam Phong Nhược Tình niên kỷ, có thể tại thế tục trong đó tu luyện tới cảnh giới như vậy, thành tựu tương lai nhất định bất phàm. Bây giờ cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên không phải là cái gì chuyện xấu. Bất quá, Trương Kính tán dương Nam Phong Nhược Tình thời điểm, Nam Phong Nhược Tình ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý liếc nhìn rồi Diệp Viễn. Nếu như không phải Diêu Thiên đắc tội Diệp Viễn, hắn đi đan đường phỏng chừng muốn càn quét những cái gọi là thiên tài kia à, sư huynh quá khen. Nhược Tình không dám nhận. Nam Phong Nhược Tình cười nhạt, vừa đúng mà tỏ vẻ rồi khiêm tốn. Mạc Vân Thiên thấy Trương Kính nhìn lầm, cũng không vạch trần, thực lực là phải dựa vào chính mình đi chứng minh. Người khác đọc chưa chắc có lực tin tưởng và nghe theo. Lấy thiên phú của Diệp Viễn thực lực, đương nhiên sẽ không phai mờ mọi người. Sau này Trương Kính từ sẽ thấy. Trương Kính, ta còn muốn hướng đi sư phụ phục lệnh. Ngươi tựu thay ta an trí một hồi sư đệ mới tới sư muội đi. Mạc Vân Thiên nói. Được, sư huynh cứ việc đi. Ta tới an bài liền vâng. À, Nam Phong sư muội tựu an bài đến đan tự doanh. Lòng sư đệ an bài đến nhân tự doanh. Còn Diệp sư đệ đi. Nói tới chỗ này, Mạc Vân Thiên trầm ngâm chốc lát. Hiển nhiên là đang suy nghĩ an bài như thế nào Diệp Viễn. Sư huynh yên tâm, ta sẽ giúp Diệp sư đệ ở ngoại môn an bài một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Trương Kính tiếp lời nói. Theo Trương Kính, Diệp Viễn tuổi tác quá nhỏ. Cảnh giới này nhất định là dùng đan dược chất đi lên. Thực lực khẳng định vô cùng kém cỏi, là không có khả năng thành là hạch tâm đệ tử. Cho nên Trương Kính đối với Diệp Viễn cách nhìn, cùng sơn môn trị thủ đệ tử cái nhìn không kém nhiều. Hắn tưởng rằng Mạc Vân Thiên đang do dự, làm sao chiếu cố Diệp Viễn mặt mũi của. Thế cho nên để hắn không nên quá khó chịu. Ai đoán, Mạc Vân Thiên khoát tay một cái nói. Ngươi lầm, Diệp sư đệ nhưng là hạch tâm đệ tử. Làm sao có thể đưa hắn an bài ra ngoài cửa đi. Như vậy đi, chỉ ủy khuất một hồi Diệp sư đệ. Tạm thời đưa hắn an trí tại địa tự doanh đi. Trương Kính nghe vậy ngẩn người tại đó. Nửa ngày đều không phản ứng kịp. Ủy khuất một hồi. Địa tự doanh. Mạc sư huynh không có lên cơn sốt à. Đem một cái linh dịch nhị trọng tiểu thái điểu an bài tại địa tự doanh. Còn ủy khuất hắn. U Vân Tông hạch tâm đệ tử khu cư ngụ chia làm ba cái đẳng cấp. Chữ thiên doanh. Địa tự doanh cùng với nhân tự doanh. Nhân tự doanh nơi ở lưu động tính lớn nhất, bởi vì bọn họ trong đó thường xuyên có người bị loại bỏ ra ngoài cửa. Địa tự doanh tương đối ổn định, thực lực của những người này tại hạch tâm đệ tử trong đó thuộc về Trung Du. Trương Kính ngụ ở địa tự doanh, chữ thiên doanh chính là đệ tử tinh anh dự bị doanh. Nơi này học viên, từng cái đều có trùng kích đệ tử tinh anh tư cách. Đương nhiên, chỉ là có tư cách mà thôi. Trở thành đệ tử tinh anh quá khó khăn. Mặc dù có đệ tử tinh anh bị loại bỏ tiến nhập hạch tâm đệ tử, bọn họ cũng có thể rất nhanh giết về. Đây chính là đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử sự chênh lệch. Mà chữ thiên doanh trong đó, ngoại trừ số ít mấy cái vô cùng yêu nghiệt linh dịch cửu trọng đỉnh phong, cơ hồ đều là nửa bước ngưng tinh tồn tại. Này Diệp Viễn mới linh dịch nhị trọng, tựu cũng giống như mình ở tại địa tự doanh rồi hả? Đùa gì thế? Diệp sư đệ, ta an bài như vậy ngươi không có ý kiến gì à? Mạc Vân Thiên hỏi. Vậy do Mạc sư huynh an bài. Diệp Viễn nói. Ừ, đã như vậy. Vậy ta tựu cáo từ trước. Sư huynh đi thong thả. Mạc Vân Thiên trôi giạt đi xa. Còn lại ở trong gió xốc xếch Trương Kính. Cách Trương.